Khi Pisa thất tình, chương 45, đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành người người, nhà nhà bàn tán khắp nơi bộ mặt thật của lão sư giả vô không cũng bị lột ra. Lão ta bây giờ đi đến đâu là bị người đời chửi rủa, ném đá tới đó. Nửa đời còn lại sống chui nhùi, An Tử cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, hương khói hiu quạnh không người tới viếng. Hòa thượng trong tự đành phải giải tán đi tha phương cầu thực. Qua vụ án này danh tiếng của Mạc Chu bắt đầu vang dội, bá tánh có lòng tin hơn về quan phụ mẫu của họ. Hết lời khen ngợi Mạc đại nhân, danh tốt đồn xa, mấy ngày sau, từ sáng sớm ngoài đường lớn đã náo nhiệt người qua lại. Hiểu Ninh hôm nay ăn mặc cũng khác ngày thường, nàng ta trang điểm kỹ một chút, còn mặc một bộ y phục mới. Tâm trạng vui vẻ đến tìm Nguyệt Y, vừa gặp Nguyệt Y là lôi lôi kéo kéo đi ngay. Nguyệt Y đi nhanh thôi, kẻo trễ. Nguyệt Y ngạc nhiên không biết là Hiểu Ninh lại rủ nàng ta đi đâu nên hỏi. Chúng ta đi đâu vậy Hiểu Ninh? Hiểu Ninh đáp lời, cô không biết gì sao? Nguyệt Y lắc đầu, tay chăm chú nghe Hiểu Ninh nói. Hôm nay là ngày mà Minh Thượng cùng Hoàng hậu và cả Thái hậu sẽ đến Phật Quang tự cầu an. Năm nào cũng vậy, Thái hậu mang theo rất nhiều cao lương mỹ vị đến dâng lễ. Sau khi dâng lễ xong sẽ phát cho bá tánh. Nguyệt Y tròn mắt đáp lời lại. Hoàng gia dâng lễ có gì đâu mà xem, Nguyệt Y không đi đâu. Hiểu Ninh biết ngay là Nguyệt Y sẽ từ chối, nàng ta vốn ngại về gương mặt của mình nên rất hạn chế đến nơi đông người. Hiểu Ninh nghe vậy thì nói, lần này cô không đi không được rồi, cả Yên cô cũng phải đi. Bởi vì thánh chỉ của Minh Thượng ban ra tất cả bá quan văn võ, kể cả nha sai, lính gác hễ là người của nha môn, hình bộ đều phải đến Phật Quang tự cùng Minh Thượng khấn bái thiên gia. Ai không đi xem như kháng chỉ, nói như vậy Nguyệt Y bây giờ cũng là người của nha môn rồi. Dù muốn dù không thì cũng phải đi một chuyến, nàng ta có phần lưỡng lự một chút nhưng thánh chỉ đã ban đâu ai dám kháng chỉ. Thôi thì đi một lát rồi về cũng được, Nguyệt Y cùng Yên Cô đành phải theo Hiểu Ninh đến Phật tự một ngôi chùa lớn của Hoàng gia. Nghe nói năm nào cũng có đại lễ cầu lão thiên gia thế này. Nhưng không hiểu sao năm nay lại làm lớn như thế, bắt tất cả bá quan lớn nhỏ đều phải có mặt. Phật Quang tự hôm nay đúng là đông đúc, dòng người kéo về chen kín cả bên ngoài. Cấm quân dày đặc liên tục tra soát những người vào Phật tự. Đa số đều là bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích có địa vị cao mới vào được bên trong chính điện. May là cả ba nữ nhân đi cùng với cô Lãm Ngọc và Mạc Chu nên cấm quân mới có thể vào bên trong. Phía chính điện cấm quân được bố trí khắp nơi. Đứng dọc hai bên sân lớn. Phía trước là gạch đài rộng lớn nằm giữa sân. Xung quanh có rất nhiều tăng lữ của Phật tử. Người nào người này đều khoác cà sa chỉnh tề đứng chờ nghênh đón thánh giá. Giữa gạch đài là bàn hương án to lớn. Phía trên đặt bát nhang. Bát vàng chạm chỗ hoa văn tinh xảo, óng ánh như phát sáng giữa ban ngày. Quanh mặt bàn gỗ còn được bài trí nhiều loại hạt và gạo trắng, có cả hoa quả. Tất cả xếp thành hình tháp đại diện cho lương thực của Đại An Quốc lúc nào cũng dồi dào, sung túc. Bá quan chia theo cấp bậc mà đứng, bậc càng cao thì càng đứng gần gạch đài cầu phúc, đứng gần vua hơn. Còn như Mạc Chu thì cấp bậc khá thấp, chỉ có thể đứng ở khoảng xa bên dưới. Nhìn thì chắc cũng chỉ thấy được bóng của hiên đế, chỉ có Lãm Ngọc là có thể trực diện tiếp cận gạch đài. Cả cấm vệ cũng phải cúi đầu hành lễ gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đứng bên dưới khá xa gạch đài, Nguyệt Y chịu nhiều ánh mắt nghi kỵ nhìn nàng ta. Nhiều lời sầm xì chê bai gương mặt của Nguyệt Y làm cho nàng ta ái ngại, đầu lúc nào cũng cúi xuống né tránh ánh mắt của người khác. Hiểu Ninh thì tò mò, mắt cứ nhìn quanh khắp nơi rồi nói nhỏ vào tai của Nguyệt Y. Nguyệt Y, ta nghe nói hôm nay có rất nhiều hoàng thân quý nhân đến dâng lễ cùng Minh Thượng. Cô xem có cả phụ thân cô là Bạch Chính cũng đến nữa. Nguyệt Y ngước mắt nhìn qua, đúng là có cả Bạch gia ở đây. Lão ta lo chào hỏi hoàng thân, quý nhân đâu còn để ý gì đến xung quanh. Phía xa thấp thoáng nhiều nữ nhân con nhà danh môn, tiềm đệ hôm nay cũng khá trương diện. Đây có thể nói là cơ hội tốt để gặp thánh giá. Nắm chúng cơ duyên được hiên đế để mắt tới thì đúng là một bước lên cây trở thành phượng hoàng. Mạc Chu đứng ở hàng phía trước cách Nguyệt Y và Hiểu Ninh một chút, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu quay về phía sau nhìn Nguyệt Y. Sân điện tuy rộng nhưng đông người, sức khỏe của Nguyệt Y lại luôn yếu ớt, đứng lâu một chút nét mặt cũng tái nhợt đi. Mạc Chu đúng là không yên tâm được. Cách chương.